Chương 27. Cách tránh lo lắng vì mất ngủ. Nếu bị mất ngủ, bạn có lo lắng không? Vậy có thể bạn sẽ quan tâm tới câu chuyện của Samuel Untermyer, một luật sư nổi tiếng thế giới, người chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn trong suốt cuộc đời. Hồi còn học đại học, Sam Untermyer cũng ngày đêm lo lắng về hai chứng bệnh không cách nào chữa trị được. Đó là bệnh hen suyễn và chứng mất ngủ. Cho nên ông đã quyết định làm điều tốt nhất trong hoàn cảnh của mình, tận dụng hết thời gian bị mất ngủ. Thay vì nằm trằn trọc và lo lắng tới suy sụp, Untermyer ngồi dậy học bài. Kết quả là sao? Ông đã dần dần khiến cho tất cả bạn bè trong lớp nể phục và trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học New York. Sau khi đã trở thành luật sư, chứng mất ngủ của ông vẫn không hề thuyên giảm. Nhưng điều đó không hề làm cho Untermyer phải lo lắng. Ông nói, thiên nhiên sẽ lo cho tôi. Và đúng như thế thật. Mặc dù thời gian ngủ rất ít, nhưng ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và khả năng làm việc của ông chẳng hề thua kém bất cứ một luật sư trẻ nào trong hội luật sư New York. Thậm chí Untermyer còn chăm chỉ hơn vì ông vẫn làm việc trong khi họ ngủ. Vào tuổi 21, Sam Untermyer đã kiếm được 75.000 đô la một năm, và những luật sư trẻ khác đều đổ xô tới các phiên tòa có ông tranh tụng để học hỏi phương pháp của ông. Năm 1931, sau khi biện hộ thành công trong một vụ xử, ông nhận được số tiền thù lao kỷ lục, có lẽ là mức cao nhất dành cho một luật sư thời bấy giờ. 1.000.000 đô la trả bằng tiền mặt. Ông vẫn bị mất ngủ. Ngày nào cũng đọc sách tới nửa đêm, để rồi sau đó dậy vào lúc 5 giờ sáng và bắt đầu trả lời thư. Lúc mọi người bắt đầu làm việc, ông hoàn thành được một nửa công việc trong ngày của mình. Và người đàn ông chẳng mấy khi có được một giấc ngủ trọn vẹn này, đã sống thọ tới 81 tuổi. Nhưng nếu lúc nào ông cũng cáu bẳn và lo lắng vì mất ngủ, thì ông đã hủy hoại sức khỏe của mình từ lâu lắm rồi. Chúng ta dành 1/3 cuộc đời để ngủ. Nhưng có mấy ai thật sự hiểu bản chất của giấc ngủ là gì? Chúng ta chỉ biết đó là một thói quen. Và trong trạng thái nghỉ ngơi này sẽ diễn ra quá trình tự phục hồi cơ thể. Chứ không biết rằng mỗi người cần phải ngủ bao nhiêu thời gian là hợp lý. Thậm chí chúng ta còn không biết mình có cần phải ngủ hay không. Nghe có vẻ kỳ quặc. Thì đây, trong Thế chiến thứ nhất, có một người lính Hungary tên là Paul Kahn đã từng bị thương ở thùy não trước. Sau khi bình phục, điều kỳ lạ là Paul Kahn đã mất khả năng ngủ. Các bác sĩ dùng mọi biện pháp, kể cả thuốc giảm đau, thuốc ngủ, thậm chí là thôi miên, nhưng cũng chẳng thế nào ông ngủ được, dẫu chỉ là một vài phút. Bác sĩ nói rằng Kahn sẽ không sống được lâu, nhưng ông đã chứng minh rằng đó chỉ là lời dự đoán tầm phào. Ông vẫn làm việc như thường và sống khỏe mạnh suốt nhiều năm sau đó. Khi mọi người đều ngủ, thì ông chỉ nằm xuống, nhắm mắt và nghỉ ngơi, chứ không hề ngủ. Trường hợp của ông được xem là một hiện tượng kỳ lạ trong y học, một hiện tượng đã làm đảo lộn rất nhiều quan niệm của chúng ta về giấc ngủ. Tùy vào cơ thể, con người cần thời gian ngủ nhiều hơn những người khác. Toscanini chỉ cần ngủ 5 tiếng đồng hồ mỗi đêm, nhưng Calvin Coolidge lại phải ngủ gấp đôi thời gian đó, 11 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nói cách khác, Toscanini chỉ cần dành 1/5 cuộc đời để ngủ, trong khi Coolidge thì lại dành gần nửa cuộc đời cho việc ngủ. Những lo lắng về chứng mất ngủ còn làm cho bạn bị tổn thương hơn cả là những gì mà căn bệnh này thực sự đem lại. Chẳng hạn như trường hợp của một sinh viên của tôi, Ira Sanner, người dùng Richfield Park, thành phố New Jersey, đã chút xíu nữa thì tự tử vì mắc chứng mất ngủ kinh niên. Ira Sanner kể lại, tôi thật sự nghĩ rằng mình sắp phát điên rồi. Vấn đề ở chỗ, ban đầu tôi thường ngủ quá say, tới nỗi đồng hồ báo thức treo mà tôi vẫn không dậy được. Hậu quả là sáng nào tôi cũng đi làm trễ. Tôi rất lo lắng về điều đó. Và thực tế thì sếp tôi đã gay gắt, yêu cầu tôi phải đến đúng giờ. Tôi biết là nếu tiếp tục ngủ quá giờ, thì tôi sẽ mất việc. Tôi đem chuyện này kể với các bạn của mình, và một người đã khuyên tôi, trước khi đi ngủ, hãy tập trung cao độ vào cái đồng hồ báo thức. Và chứng mất ngủ bắt đầu từ đó. Tiếng reo của cái đồng hồ báo thức đáng nguyền rủa bỗng nhiên trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Nó khiến tôi không tài nào ngủ được, trằn trọc suốt đêm. Sáng ra tôi gần như phát bệnh vì mệt mỏi và lo lắng. Việc này tiếp diễn suốt 8 tuần sau đó. Không có từ nào diễn tả hết nỗi khổ sở mà tôi phải chịu đựng. Tôi tin chắc là mình sẽ phát điên. Đôi khi tôi đi tới đi lui trong phòng hàng giờ đồng hồ liền. Và có lúc, thật sự là tôi đã nghĩ tới chuyện nhảy qua cửa sổ để kết thúc mọi chuyện. Cuối cùng tôi tới gặp một bác sĩ quen biết. Ông nói, Ira này, bác không thể giúp cháu được. Không ai có thể giúp cháu được, bởi vì chính cháu là người tự tạo ra chuyện này. Tới đêm, cháu hãy lên giường, và nếu không ngủ được thì cũng đừng có lo lắng làm gì. Chỉ cần tự nhủ rằng, nếu không ngủ được thì thôi, mình cũng đâu có cần. Mình vẫn ổn, cho dù có nằm thức tới sáng. Cứ nhắm mắt vào và nói, chỉ cần nằm yên và không nghĩ gì đến chuyện mất ngủ, mình sẽ được nghỉ ngơi. Tôi làm theo lời ông, và sau 2 tuần, tôi bắt đầu ngủ được. Chưa đầy 1 tháng sau, tôi đã ngủ được 8 tiếng và các dây thần kinh của tôi đã trở lại bình thường. Quý vị thân mến, không phải chứng mất ngủ mà là chính sự lo lắng về nó đã suýt nữa thì giết chết Ira Sandler. Tiến sĩ Nathaniel Clayton, giáo sư của trường đại học Chicago, một chuyên gia có nhiều công trình nghiên cứu về giấc ngủ nhất trên thế giới, đã khẳng định rằng ông chưa bao giờ thấy người nào bị chết vì chứng mất ngủ cả. Nhưng có một điều chắc chắn, khi quá lo lắng về chứng mất ngủ của mình, người ta sẽ bị kiệt quệ sức lực và đổ bệnh. Chính việc lo lắng về chứng mất ngủ mới là thủ phạm hủy hoại sức khỏe, chứ không phải là bản thân chứng mất ngủ. Tiến sĩ Clayton còn nói, rằng thực ra những người hay lo lắng vì bị mất ngủ, còn ngủ nhiều hơn là họ tưởng. Có người đã thề rằng, đêm qua tôi không hề chợp mắt. Nhưng thật ra có lẽ là đêm qua, anh ta đã ngủ hàng tiếng đồng hồ mà không hề hay biết. Điển hình như trường hợp của Herbert Spencer, một trong những nhà suy tưởng hàng đầu thế kỷ 19, đồng thời cũng là một học giả danh tiếng. Ông sống trong một khu nhà tập thể và thường làm cho mọi người ngán ngẩm vì những lời phàn nàn về chứng mất ngủ của mình. Đôi lúc ông đã dùng cả thuốc phiện để có thể ngủ được. Rồi một đêm nọ, ông cùng với giáo sư Stace của trường đại học Oxford ngủ chung phòng trong một khách sạn. Sáng hôm sau, Spencer kêu ca rằng suốt đêm ông không hề chợp mắt, trong khi thực tế chính giáo sư Stace mới là người không ngủ được. Suốt đêm ông đã không thể chợp mắt được vì tiếng ngáy của Spencer. Để có một đêm ngon giấc thì yêu cầu đầu tiên là chúng ta phải có được cảm giác an toàn. Hãy tin rằng có một quyền lực nào đó sẽ che chở cho ta cho tới tận sáng ngày mai. Tiến sĩ Thomas Hislop thuộc viện nghiên cứu Great West Riding đã nhấn mạnh điều đó trong một bài phát biểu trước Hiệp hội Y khoa Anh Quốc. Ông nói, sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra một trong những tác nhân có thể khiến bạn dễ ngủ nhất, đó là cầu nguyện. Tôi nói điều này hoàn toàn trên cương vị của một người nghiên cứu y học. Jeanette McDonald đã kể cho tôi nghe rằng khi chán nản, lo lắng hay khó ngủ, bà luôn tìm cách lấy lại cảm giác yên tâm bằng việc đọc lại chương 23 của Kinh Thánh. Chúa Trời là đấng chăn dắt của con sẽ không đòi hỏi. Người đưa con nằm xuống một thảm cỏ xanh mướt, người dẫn con đến bên một dòng nước mát lành. Nếu bạn không là một tín đồ và phải làm việc vất vả, thì hãy học cách thư giãn bằng biện pháp thể chất. Tiến sĩ David Harold Fink, tác giả của quyển Thoát khỏi căng thẳng thần kinh, đã chỉ ra rằng cách tốt nhất để thư giãn là nói chuyện với cơ thể của mình. Theo ông thì ngôn ngữ là chìa khóa đến với giấc ngủ. Và nếu bạn bị mất ngủ, thì nguyên nhân là do chính bạn đã tự ám ảnh rằng mình sẽ không ngủ được. Giải pháp trong trường hợp này là bạn hãy tự thôi miên chính mình, hãy thuyết phục cơ thể. Nào, hãy thả lỏng và thư giãn. Chúng ta đều biết rằng tinh thần và các dây thần kinh không thể nào thư giãn được nếu như các cơ bắp vẫn đang căng lên. Cho nên nếu muốn ngủ được, chúng ta phải bắt đầu bằng việc thư giãn cơ bắp. Tiến sĩ Fink khuyên rằng nên đặt một chiếc đệm dưới đầu gối để giảm độ căng của cơ chân và kê tay lên một cái gối nhỏ cũng với mục đích tương tự. Hiệu quả của việc này đã được kiểm nghiệm trong thực tế. Sau đó bằng việc ngầm truyền lệnh thư giãn tới quai hàm, mắt, chân và tay. Cuối cùng chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ trước khi kịp nhận thức được quá trình đó. Tôi đã thử rồi và tôi thấy là đúng như vậy đấy. Một trong những cách tốt nhất giúp chữa trị chứng mất ngủ là khiến cho cơ thể bạn mệt lử bằng những hoạt động thể chất như làm giường, bơi lội, chơi tennis, chơi golf, trượt tuyết hay đơn giản là những việc khiến bạn phải hao tốn sức lực. Đó chính là những gì Theodore Tracer đã làm. Khi còn là một nhà văn trẻ sống chật vật, ông thường lo lắng về chứng mất ngủ của mình nên đã nhận một công việc chân tay tại trung tâm đường sắt New York. Và sau một ngày dặn những con ốc trên đường ray và xúc sỏi bằng xẻng, ông đã quá mệt tới nỗi không thức nổi để mà chờ bữa cơm tối. Nếu như chúng ta đang mệt, cơ thể sẽ tự bắt ta phải ngủ, ngay cả khi ta đang bước đi. Đó chính là trường hợp của tôi. Hồi tôi mới 13 tuổi, cha tôi có lần cho tôi cùng theo ông đưa những con heo đã dỗ béo của gia đình tới bán tại St. Joe, Missouri. Hồi đó tôi chưa từng tới một thị trấn nào có hơn 4.000 người. Cho nên khi đặt chân tới St. Joe, một thành phố với 60.000 dân, tôi đã rất háo hức. Lần đầu tiên tôi thấy những tòa nhà 6 tầng cao chọc trời. Và điều kỳ diệu nhất trong số những điều lạ lẫm ở thành phố là chiếc xe điện. Bây giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể hình dung được chiếc xe đó với những âm thanh leng keng của nó. Sau một ngày sôi động và kỳ thú nhất trong đời mình tại thành phố, tôi theo cha bắt tàu quay về Ravenwood, Missouri. Đến ga là đã 3 giờ sáng, chúng tôi phải cuốc bộ thêm gần 7 cây số nữa mới về được trang trại. Và đây là điều đáng nói. Tôi quá mệt tới nỗi vừa bước đi vừa ngủ và lại còn có thể mơ được trong giấc ngủ đó nữa. Khi hoàn toàn kiệt sức, con người vẫn có thể ngủ được ngay giữa trời sấm sét đùng đùng hay giữa bom đạn hiểm nguy của chiến tranh. Tiến sĩ Foster Kennedy, nhà thần kinh học nổi tiếng, kể với tôi rằng suốt thời gian quân đội Anh quốc rút quân vào năm 1918, ông đã chứng kiến rất nhiều người lính kiệt sức tới mức nằm ngay trên mặt đất và ngủ say như chết. Thậm chí ngay cả khi bị ông dùng tay nâng mí mắt lên, họ vẫn ngủ như thường. Ông nói mình còn để ý thấy rằng con người của những người này luôn hướng lên trên và không hề động đậy. Ông nói, từ đó cứ mỗi lần khó ngủ, tôi lại ngước con người lên và tôi đã nhận ra rằng chỉ sau vài giây tôi bắt đầu ngáp và buồn ngủ. Đó là một phản ứng tự nhiên mà tôi không thể điều khiển được. Chưa có ai, cũng chẳng có ai tự tử bằng cách nhịn ngủ cả. Khi buồn ngủ là tự nhiên phải ngủ thôi, dù cho ý chí của chúng ta có mạnh tới đâu. Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn uống lâu hơn là nhịn ngủ. Nhân nói chuyện tự tử, tôi chợt nhớ ra một trường hợp mà bác sĩ Henry Link từng miêu tả trong cuốn sách có tên là Tái khám phá con người. Bác sĩ Link là phó chủ tịch Hiệp hội Tâm lý học, từng tiếp xúc với rất nhiều người đang trong tâm trạng lo lắng và chán nản. Trong chương vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng, ông kể về việc điều trị cho một bệnh nhân cứ khăng khăng đòi tự tử. Nhận thấy việc tranh cãi chỉ làm cho vấn đề tệ hơn, nên bác sĩ Link đã nói với người này, nếu anh muốn tự tử, ít nhất hãy làm việc đó một cách anh hùng, anh hãy chạy quanh khu nhà cho tới khi đứt hơi mà chết. Bệnh nhân này đã làm theo, không phải một mà nhiều lần, và lần nào cũng cảm thấy tinh thần khá hơn, nếu không thì cơ bắp cũng dễ chịu hơn. Tới đêm ngày thứ 3, đúng như dự định ban đầu của bác sĩ Link, anh ta quá kiệt sức và cơ thể cũng được thư giãn, đến nỗi đã lăn ra và ngủ say như chết. Sau đó, anh ta tham gia vào một câu lạc bộ thể hình và bắt đầu thi đấu thể thao. Chẳng bao lâu sau, anh ta cảm thấy rất thoải mái và cứ muốn được sống mãi. Vậy đó, để không còn phải lo lắng về chứng mất ngủ, bạn hãy làm theo 5 quy tắc sau đây. 1. Nếu không ngủ được, hãy học theo Samuel Untermeyer. Ngồi dậy và làm việc hay đọc sách cho tới khi cảm thấy buồn ngủ. 2. Nhớ rằng chưa có ai chết vì thiếu ngủ. Lo lắng về chứng mất ngủ thường gây ra những hậu quả còn tệ hại hơn bản thân căn bệnh này. 3. Thử cầu nguyện hay là đọc chương 23 của Kinh Thánh giống như Jeanette MacDonald đã làm. 4. thả lỏng cơ thể. 5. Tập thể dục. Hãy làm cho cơ thể bạn mệt mỏi tới mức không thể nào thức được nữa. Để không phải khổ sở vì căn bệnh mất ngủ, hãy nhớ nguyên tắc số 6. Không nên lo lắng về sự mất ngủ. Chính sự lo lắng về chứng mất ngủ mới hủy hoại sức khỏe của bạn, chứ không phải là chứng mất ngủ. Tóm tắt phần 6. 6 cách tránh mệt mỏi và lo lắng, đồng thời nâng cao tinh thần và sức lực. Nguyên tắc thứ nhất, nghỉ ngơi trước khi bị mệt. Nguyên tắc thứ hai, học cách thư giãn khi đang làm việc. Nguyên tắc thứ ba, học cách thư giãn khi ở nhà. Nguyên tắc thứ tư, áp dụng 4 thói quen tốt trong lúc làm việc. 1. Dọn sạch tất cả giấy tờ trên bàn, trừ những thứ liên quan tới vấn đề đang giải quyết. 2. Xử lý mọi việc theo thứ tự quan trọng. 3. Khi gặp vấn đề nảy sinh, hãy giải quyết luôn nếu thấy có đầy đủ các yếu tố cần thiết để đưa ra quyết định. 4. Học cách tổ chức, ủy quyền và giám sát công việc. Nguyên tắc thứ 5. Nhiệt tình với công việc. Nguyên tắc thứ 6. Không nên lo lắng về sự mất ngủ. Chính sự lo lắng về chứng mất ngủ mới hủy hoại sức khỏe của bạn, chứ không phải là bản thân chứng mất ngủ.